Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai vị quý khách thỏa mãn đấu pháp, Nam viện tuy có hư hại nhưng không nghiêm trọng, mọi người cuối cùng cũng có thể yên vị đàm luận. Lê Khước vẫn khăng khăng cho rằng Ngao Tu âm mưu trộm cắp di thể đạo tôn, khiến Ngao Tu lạnh lùng yêu cầu đưa ra chứng cứ. Hai bên lại một lần nữa rơi vào tranh cãi. Từ Mạn Mạn ung dung rút ra một tờ giấy. Hai vị đại nhân đại chiến hủy hoại Nam viện, gây tổn thất không nhỏ cho tứ di môn. Chắc hẳn các ngài sẽ không nỡ lòng từ chối bồi thường chứ? Nàng mỉm cười thân thiện. Lê Khước nhíu mày, chẳng thèm liếc nhìn tờ giấy. Chuyện nhỏ, ta đương nhiên không quỵt nợ. Rồi khó chịu hỏi, nhưng liên quan gì đến ngươi? Từ Mạn Mạn thở dài, chậm rãi nói, có liên quan đấy, ta chưa từng đề cập trước đây, nhưng đạo tôn đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ta. Cả phòng trố mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Từ Mạn Mạn rút ra phong thư trao cho Ninh Hy. Ninh Hy cẩn thận mở thư, vừa nhìn đã đỏ mắt, đúng là chữ sư tôn, ta không nhầm đâu. Nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng đó không thể nào làm giả được. Sau khi đọc kỹ, Ninh Hy trang trọng gấp thư lại rồi nghiêm túc tuyên bố. Trong thư sư tôn nói rõ, toàn bộ tài sản tích lũy cả đời, kể cả tứ di môn, đều do sư nương Từ Diễm Nguyệt kế thừa. Đại đệ tử Ninh Hy tiếp nhận chức trưởng môn, toàn môn phải bảo vệ sư nương chu toàn. Từ Mạn Mạn đêm qua đã mất ngủ nghĩ ra kế này, tự tay viết di chúc giả. Chữ viết thì không sao, nhưng con dấu phải làm mới. Khá tốn công phu, dù không qua được kiểm tra kỹ của Minh Tiêu Pháp Tôn. Nhưng đánh lừa Ninh Hy cả tin thì dễ như trở bàn tay. Không, đây không hẳn là lừa dối, bởi đúng là di nguyện thật sự của Liễm Nguyệt Đạo Tôn mà. Ninh Hy, ta tu vi nông cạn, khó đảm đương trọng trách. Việc truy tìm di thể đạo tôn còn nhờ các ngươi. Tài sản đạo tôn để lại, ta tạm thời quản lý. Nếu có đệ tử nào xứng đáng, ta sẽ ban thưởng. Tốt hơn là chôn vùi trong truyền thừa chi địa. Từ Mạn Mạn nói đầy chân tình. Ninh Hy gật đầu mạnh mẽ. Xin nghe theo sư nương. Ngao Tu nhíu mày sâu, trầm giọng. Đại sự như vậy, sao có thể tùy tiện? Người này thân phận đáng ngờ, di chúc càng khó phân biệt thật giả. Lê Khước đảo mắt giữa Ninh Hy và Từ Mạn Mạn, lẩm bẩm, quan hệ hai người sao mà thân thiết lạ thường. Ninh Hy nghe vậy liền trợn mắt, thiếu chủ nghi ngờ ta sao? Lê Khước đáp, nếu là việc nội bộ tứ di môn, ta không tiện can thiệp, nhưng liên quan đến đạo tôn thì cũng là việc của ta. Ngao Tu nhếch mày tiếp lời. Đúng vậy, nếu còn di vật, Ninh đạo hữu có thể tìm kiếm. Nếu thấy long lân của ta, sẽ chứng minh lời ta nói không giả. Lê Khước cũng nói, và nguyên cực trinh linh của ta. Từ Mạn Mạn gãi đầu cười khổ. Đêm qua nàng đã nhớ ra nơi cất long lân và lai lịch Lê Khước. Đúng vậy, nàng đã nhận long lân và lấy nguyên cực trinh linh, nhưng luôn có thói quen không vứt đồ tất cả đều ném vào túi càn khôn. Qua năm tháng, tích lũy không ít bảo vật lẫn rác rưởi. Nếu nhớ không lầm, hai món đó nằm trong túi thứ hai và thứ sáu. Chỉ cần tìm kiếm kỹ sẽ thấy, dù thực tế không có tình cảm gì với hai người này, nhưng giờ đây Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã mất, chuyện cũ chỉ còn người sống kể lại. Từ Mạn Mạn ho nhẹ, gõ bàn ra hiệu mọi người yên lặng. Thực ra, các ngươi nói đều có lý. Nàng mở đầu ôn hòa. Chúng ta từ khắp nơi tụ hội về đây, đều vì một người. Lê Khước, Ngao Tu nhíu mày. Ta sẵn lòng tin các ngươi đều chân thành yêu đạo tôn, và cũng từng được nàng yêu thương. Hai người hơi thư giãn nét mặt. Dù là tình địch, nhưng cũng là một nhà. Lê Khước, Ngao Tu lại nhíu mày, linh tính mách bảo điều chẳng lành. Ta quen đạo tôn sớm nhất, theo thứ tự nên là chị cả. Từ Mạn Mạn nhìn Lê Khước đầy trìu mến, nếu đã gọi Lăng Âm Tiên Tôn là huynh trưởng, thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Lê Khước biến sắc, chỉ tay vào nàng, ngươi, Từ Mạn Mạn nắm lấy ngón tay hắn, chớp mắt, làm em đạo tôn, không phải xấu hổ, đúng như lời Lê Anh từng nói. Lê Khước cứng họng, mặt biến đủ sắc màu, dù đối đáp được Ngao Tu, nhưng trước thủ đoạn mềm mỏng này lại bất lực. Khi Ngao Tu định đứng dậy rời đi, Từ Mạn Mạn đã kéo tay áo hắn. Ngươi đến sau cùng, làm tứ đệ vậy, Ngao Tu mặt xanh mét. Lê Khước bỗng thấy dễ chịu hơn, quay sang bảo Ngao Tu, gọi Tam Ca đi. Ninh Hy thấy vậy tán thưởng, sư nương quả nhiên xứng là người sư tôn chọn, thật có bản lĩnh. Lăng Âm Tiên Tôn không hề hay biết mình bỗng nhiên có thêm mấy đệ muội. Theo lời Ninh Hy, mấy ngày nay hắn đóng cửa trong dược viên bận rộn trồng hoa. Từ Mạn Mạn cười khổ, danh tiếng phong lưu của Liễm Nguyệt Đạo Tôn chắc chắn sẽ lan truyền khắp thiên hà. Nhưng ai biết được, trong số những đạo lữ, danh nghĩa này, chẳng có ai thực lòng yêu nàng. Ngao Tu chẳng cần phải nói nhiều, ngay từ lần đầu gặp mặt, Từ Mạn Mạn đã nhìn thấu tâm địa tham vọng của hắn. Lúc ấy thấy hắn thương thế nguy kịch, nàng động lòng trắc ẩn mới ra tay cứu giúp. Nhưng sau vài lần thử thách, phát hiện hắn chỉ muốn lợi dụng thế lực Tứ Di Môn và Đạo Minh để tranh đoạt ngôi vị Hải Hoàng, dụ dỗ mê hoặc đủ cho, Từ Mạn Mạn vẫn lạnh nhạt từ chối, đợi hắn hồi phục liền rời đi. Nàng không ngờ chỉ 10 năm ngắn ngủi, hắn đã leo lên ngai vàng thủy tộc bằng thủ đoạn nào đó. Giờ xuất hiện sau khi nàng chết, mạo nhận làm đạo lữ, rõ ràng không phải vì tình cảm mà ẩn chứa âm mưu khác, có lẽ là muốn mượn thế lực Tứ Di Môn củng cố ngôi vị. Còn Lê Khước, lý do Từ Mạn Mạn không nhận ra hắn là vì chưa từng thấy hình dạng nhân loại của hắn. Chuyện xảy ra trăm năm trước, khi nàng mới tiếp nhận Tứ Di Môn chưa lâu, trong một lần ngao du đến nước Ung, giữa rừng sâu nàng bắt gặp bầy thú dữ tranh giành một quả trứng chim lấp lánh như ngọc, tỏa ra linh khí dồi dào. Vốn tính thích xen vào chuyện người khác, nàng đuổi bầy thú đi, ôm trứng chim chờ đợi suốt ngày đêm mà không thấy chim mẹ trở về. Đành chứng kiến chú chim non chui ra từ vỏ trứng, đôi mắt tròn xoe của chú chim non vừa mở ra đã dán chặt vào Từ Mạn Mạn, kêu lên những tiếng chi chi vui mừng. Nàng chợt nhớ ra loài chim thường coi sinh vật đầu tiên chúng nhìn thấy là mẹ. Chết tiệt, ta không muốn làm mẹ chim đâu, nàng lẩm bẩm. Chú chim non xấu xí với bộ lông ướt nhẹp màu xám đen cứ thế quấn quýt lấy nàng, dùng đầu cọ vào gối áo khiến vạt đạo bào ướt sũng. Chim mẹ mãi không xuất hiện, nàng đành mang theo tiểu quạ đen này cùng du hành. Chim non kén ăn kinh khủng nhất quyết không chịu ăn sâu, chỉ nhấm nháp chút trái cây. Từ Mạn Mạn thường mắng yêu đồ quạ đen kén cá chọn canh, không ăn sâu thì ăn gì. Nửa tháng trôi qua vẫn không ai đến nhận, nàng định mang nó đến Linh Sư Đảo nơi tập trung nhiều vũ tộc tu hành. Nhưng khi tiểu quạ nghe được kế hoạch này, nó giận dữ mổ vào tay nàng rồi bỏ đi. Một ngày sau, nó trở về với bộ lông xám xịt nhưng trên cánh lại cắm một chiếc lông vũ óng ánh đỏ rực tuyệt đẹp. Quả đại sao biến thành phượng hoàng được, cắm lông người khác vào cũng không đẹp hơn đâu. Từ Mạn Mạn tức giận giật phăng chiếc lông, tưởng nó đi ăn cắp của đồng loại. Tiểu quả đau lòng bay đi mất, lần này nàng không đi tìm nữa. Mãi đến hôm nay, khi thấy Lê Khước hiện ra đế loan pháp tướng, nàng mới hiểu ra chiếc lông vũ năm đó chính là nguyên cực trinh linh đầu tiên của hắn. Có lẽ khi nghe nàng định bỏ rơi mình, hắn đã gắng sức tu luyện để chứng minh bản thân không phải quạ đen tầm thường. Ngôn ngữ bất đồng thật phiền phức, Từ Mạn Mạn thở dài nghĩ thầm. Lê Khước trở về bên Lê Anh, bực bội kể lại màn kịch của Từ Mạn Mạn. Nàng còn nói, nếu đều là người nhà đạo tôn nên chung sức trả thù huyết tông, ai đóng góp nhiều nhất sẽ được thừa kế di sản. Lê Anh nhàn nhạt pha trà, khóe miệng cong lên, thú vị đấy, quả là người đạo tôn chọn. Tỷ cũng đứng về phía nàng sao? Lê Khước nhíu mày, chỉ là nhìn rõ cục diện. Lê Anh mỉm cười, tứ di môn vừa mất trưởng môn, huyết tông đang rình rập. Nàng khéo léo kéo cả ba phe vào cùng chiến tuyến, khiến ngoại nhân không dám khinh động. Dù không rõ có phải chân ái của đạo tôn hay không, nhưng rõ ràng nàng rất mực quan tê M đến tứ di môn. Lê Khước chợt hiểu ra nhiều điều. Lê Anh vũ hoàng thiên phú thần lực, từ lâu đã quen nhìn sự việc từ thế cao. Trăm năm nay em lấy cớ mất trinh linh từ chối hôn sự, nhưng trưởng lão tộc sẽ không buông tha mãi. Lần này ta lấy danh nghĩa thủ tiết cho đạo tôn, có thể kéo dài thêm trăm năm nữa. Trong trăm năm ấy, nếu tìm được tri kỷ, dù khó khăn nào tỷ cũng sẽ giúp em. Còn không, em hiểu. Lê Khước cúi đầu buồn bã, rồi ngập ngừng hỏi, còn tỷ, trưởng lão không ép tỷ kết hôn sinh con nối dõi sao? Lê Anh khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng, cũng phải xem bọn họ có gan hay không. Lê Khước, cách chương.